thanh âm nhàn nhạt vang lên khiến cho lòng người chấn động. Bọn hắn biết rõ Lâm Động cuối cùng muốn ra mặt rồi. Đối với cái loại thùng rỗng phế vật, nhẫn nhị thì không thể giải quyết được vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.